Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 899. Tiểu Tố, hóa ra cậu và Kỳ Nhị đã tốt như vậy. gocchuyenaudio.com, editor, may, Quý Diệp Thừa, xong rồi. Các người đều xong rồi. Tất cả đều hoàn toàn Lưu Lạc Thành bị bà xã quản chặt rồi. Kỳ Mộ Phi rất phong khinh, Thực Vân đạm liếc nhìn tới, vừa rồi tôi mới nói cái gì? Đám đàn ông AP. Sở Nam Xuyên còn đang im lặng cứng họng, bả vai lại kéo co rút run rẩy, lôi nặc cậu nha nhanh trở về tắm rửa sạch sẽ cho lão tử. Kỳ Mộ Phi và Nam Tiểu Tố nhìn nhau, thực ý vị thâm trường, một người một câu nói. Sở thiếu, phỏng chừng anh tắm không trắng đâu, chỉ thừa một miệng răng trắng. Lúc này, mọi người phát hiện một đôi Kỳ Nhị này có chút không quá thích hợp, quả thực chính là vợ chồng hát đôi, phối hợp đến quá ăn ý. Thịnh Vị Ương thò đầu qua, khuôn mặt nhỏ dán trên mặt Hoàng Phủ Bạc Ái, cười đến thực bát quái. Tiểu Tố, hóa ra cậu và Kỳ Nhị đã tốt như vậy nha, tương đương tương đương tương đương. Bỗng chốc, khóe mắt Nam Tiểu Tố co giật. Không, vừa định giải thích Kỳ Mộ Phi Vân đạm phong khinh gật gật đầu. Ừ, là khá tốt. Sau đó ở phía dưới bàn chạm chạm khuỷu tay Nam Tiểu Tố. Nam Tiểu Tố, được rồi, vì Hoa Hoa còn có Tiểu Quang, cô liền tạm thời nghẹn khuất đứng vững giữa biển bát quái này. Cách chương.